Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, trang 231. Đúng vậy, Thư Lê ngoan ngoãn mà đáp, muốn kêu ta ca ca. Elliot dùng đại trưởng ấn hạ hắn đầu, Thư Lê chụp bay hắn tay, chừng hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng mà nói, đã biết, a ca. Elliot nói, thanh âm đè thấp điểm, ngữ điệu sửa một chút, học được biến âm, Thư Lê kinh ngạc phát hiện Elliot thanh âm trở nên trầm thấp khan khan. Cùng nguyên bản hoa lệ thanh triệt thanh âm hoàn toàn bất đồng, xem ra hắn ngụy trang thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, khụ tương đương, thanh thanh giọng nói. Hắn tận lực thay đổi chính mình thanh âm, như vậy, có thể chứ? Miễn cưỡng qua quan, Elliot nói, nhiều hơn luyện tập, bảo trì thanh âm này ngữ điệu, tốt. A ca, Thư Lê nói, đem mũ choàng mang lên, sấn thái dương mới vừa dâng lên, chúng ta tranh thủ chạng vạng trước lật qua kia tòa sơn. Elliot vào phía trước núi non, Thư Lê, ngửa đầu, nhìn nơi xa nhìn không tới cuối núi cao, kinh ngạc hỏi, y dài, a ca. Ngươi ở nói giỡn đi. Như vậy cao sơn, dùng cánh thêm phong hệ ma pháp, có lẽ nửa ngày liền lật qua đi, nhưng là dùng hai cái đùi đi, không cái hai ba thiên căn bản không được. Nói về, bọn họ lần này rèn luyện, qua lại yêu cầu mấy ngày nha. Nguyên bản lại quá một vòng, hắn muốn đi tinh linh quốc học tập, nửa đêm cấp mẫu thụ cùng số 2 tiểu quả tử tinh lọc. Thuận tiện đem thảo dược cấp Ephid, hiện tại ra nguyền rủa sự. Kế hoạch đều bị quấy dày, không 10 ngày nửa tháng. Chỉ sợ cũng chưa về, Thư Lê rối rắm mà nhíu mày, Elliot cho rằng hắn ở phiền não leo núi sự. Gập lên ngón tay, nhẹ khấu hắn chán, đây là rèn luyện bước đầu tiên, Thư Lê che lại bị gõ cái chán. Khó hiểu hỏi. Như thế nào làm mới có thể trong vòng một ngày lật qua cả tòa sơn? Muốn tinh khí, liền đi theo ta chạy. Elliot dưới chân đột nhiên phát lực, như mũi tên mà nhằm phía trước. Trong chớp mắt tới rồi 50 mét ở ngoài. Xem đến Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, Elliot đứng yên. Xoay người chiều hắn vẫy tay, Thư Lê khẽ cắn môi. Nhấc chân về phía trước lao tới. Sắp tiếp cận Elliot khi hắn lại cất bước, xa xa dẫn đầu, 20 phân nhiều chung sau, Thư Lê đôi tay ấn ở uốn lượn đầu gối, mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc, tha thứ hắn ngày thường dùng cánh phi. Chân bộ cơ bắp không thế nào phát đạt, liên tục nhanh chóng chạy vội, tiêu hao đại lượng thể lực, ngón chân phát đau, cẳng chân phát run, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì yêu tinh đều phải sau khi thành niên mới rời đi rừng rậm đi ra ngoài rèn luyện, lấy hắn. Hiện tại này phó vị thành niên thân thể, không cần ma pháp cùng cánh, căn bản ăn không tiêu, chạy bất động. Elliot mặt không đỏ khí không xuyến mà chạm trước mặt hắn. Kiên trì không được nói, hiện tại hồi rừng rậm còn kịp, Thư Lê dùng cánh tay lau mồ hôi. Gương mặt lập tức một trận đau đớn, áo vải thô ma đỏ hắn mặt, tiếp tục, hắn mới không dễ dàng như. Vậy từ bỏ đâu, ra đều ra tới, lại trở về nhiều mất mặt. Huống chi, chính mình lựa chọn lộ, quỳ cũng muốn đi xong, Elliot trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Vậy tiếp tục đi, hắn ở phía trước dẫn đường, Thư Lê ở phía sau gian nan mà đuổi theo. Mỗi đi nửa giờ, liền dừng lại nghỉ ngơi 5 phút, cứ như vậy đi đi rừng rừng. Hai người đi ra yêu tinh rừng rậm phạm vi, tiếp cận đại sơn mạch, Thư Lê một mông ngồi ở trên cỏ. Mệt đến tứ chi nhũn ra, miệng khô lưỡi khô, một cái túi nước đưa tới. Hắn không chút do dự tiếp được, nhổ nút lọ, từng ngụm mà rót tiến trong miệng, uống xong thủy. Bốc khói giọng nói rốt cuộc thoải mái. Cảm ơn, a ca, Elliot không túi nước, ý bảo Thư Lê dùng ma pháp hướng bên trong trang thủy, Thư Lê lập tức xả ra treo ở trên cổ nhẫn chữ vật, tưởng lấy ra ma pháp trượng, bị Elliot ngăn lại, ngươi hiện tại là cao cấp ma pháp sư. Phóng ra cấp thấp ma pháp khi không cần ỷ lại ma pháp trượng, nga, Thư Lê giơ lên tay, cảm thụ trong không khí thủy chi nguyên tố, thấp giọng niệm chú, quả nhiên, thủy chi nguyên tố kích động, ở hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra bọt nước, giơ tay lên, bọt nước liền cuồn cuộn không ngừng mà lọt vào túi nước nội, đường túi nước đầy khi hắn thu tay lại, bọt nước tiêu tán. Elliot đem túi nước treo ở đai lưng thượng, ngẩng đầu nhìn thái dương, chiều Thư Lê duỗi tay, nơi này dân cư thưa thớt, có thể sử dụng ma pháp, chờ lật qua sơn, tiến vào nhân loại thế giới, liền không thể dùng ma pháp. Thư Lê nắm lấy hắn tay, bị lôi kéo đứng dậy, chúng ta vì cái gì không ngụy trang thành ma pháp sư đâu? Elliot nói, ở Austin đại lục, ma pháp sư đều yêu cầu đi trung đình ma pháp tháp đăng ký thi đậu ma pháp huy chương. Nếu không như thế nào? Thư Lê hỏi, Elliot nhún vai, nếu không một bước khó đi, không được hưởng ma pháp hiệp hội cung cấp tiện lợi cùng bảo hộ. Thư Lê líu lưỡi, nhân loại thế giới nhiều như vậy quy củ, đương cái ma pháp sư còn phải cầm chứng thượng cương, hảo phiền toái nha. A ca, ngươi có ma pháp huy chương sao? Đương nhiên là có. Elliot toán tay vừa lật, lấy ra một quả kim quang sán sán tinh mỹ huy chương, đỉnh cấp huy chương, vạn năm tới cả cái đại lục chỉ ban phát 100 cái. Hoa, Thư Lê khó được sùng bái mà nói, a ca, ngươi thật lợi hại. Elliot thu hồi huy chương, tươi cười đầy mặt, cảm ơn khích lệ. Thư Lê khóe miệng hơi hơi run rẩy, kia gì, nếu ngươi có đỉnh cấp huy chương, kia vì cái gì không ngụy trang thành ma pháp sư đâu? Elliot xoa bóp lỗ tai hắn, tiểu ngu ngốc, ta nếu là mang đỉnh cấp huy chương ở đại lục hành tàu, ngươi cũng đừng tưởng một vòng trong vòng đưa xong tin. Ách, Thư Lê trừng mắt, đỉnh cấp huy chương đại biểu chính là pháp thánh cấp bậc ma pháp sư. Mỗi đến một chỗ, tất có thành chủ ra mặt nghênh đón chiêu đãi, không cái hai ba thiên thoát không được thân. Elliot xuống mũ choàng, dưới chân phát lực, chúng ta lần này mục đích là truyền tin, có thể điệu thấp tận lực điệu thấp. Dứt lời, hắn thân nhẹ như yến địa về phía trước chạy vội. Thư Lê làm cái hít sâu, điều chỉnh hô hấp, dùng Elliot dạy hắn phương thức dưới chân phát lực, nhanh chóng vọt tới trước, chạy vội thời gian dài. Hắn cảm thấy trong cơ thể có một cổ kỳ diệu dòng khí ở vận chuyển. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng sơ hiện hình thức ban đầu, này, chính là Elliot theo như lời tinh khí sao? Leo núi quá trình dị thường gian nan, thời gian dài chạy vội cùng nhảy lên, tiêu hao Thư Lê đại lượng thể lực, chân càng bị gia thú ủng mài ra bọt nước. Mỗi khi mệt quỳ dạp trên mặt đất khi, hắn đều hận không thể lộ ra cánh, hoặc là sử dụng phong hệ ma pháp, giảm bớt chính mình thống khổ. Hết chương.